Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2905, chương 2906, Quỷ Dị. Thái Sơ Cổ Mỏ, năm cấp bản đồ một chỗ nổi danh sinh mệnh cấm khu. Thánh Vương Đại Cảnh đích nhân vật đến chỗ này, đều có sinh mạng nguy hiểm. Hơn nghìn năm thời gian trôi qua rồi, Thanh Lâm trở lại chốn cũ. Xâm nhập nơi đây, như trước có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ở chỗ này, hắn và Vương Thị Thất huynh đệ thần giác đều nhận lấy ảnh hưởng. Thần niệm không thể truyền ra quá xa khoảng cách. Nơi đây cho ta thúc phụ táng địa. Thái Sơ Cổ Mỏ điềm xấu cũng tới từ ở này. Thúc phụ của ta, đế thần nhập ma, thiên ma đại thành, cho dù vẫn lạc, cũng không phải bọn đạo trích thế hệ khả dĩ tiếp cận. Bởi vậy mới có thể phát sinh điểm xấu, mới có thể lại để cho Thánh Vương Đại Cảnh nhân vật đều gặp được nguy hiểm. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm hồi tưởng hơn nghìn năm trước đủ loại. Đối với cái này Thái Sơ Cổ Mỏ nguyên nhân gây ra, đã có đại khái rất hiểu rõ. Đế Đoạn Thiên Sơn là đại thành đế thần nhất tộc. Hắn cùng với đế nhất ý kiến không hợp, rơi vào ma đạo, theo đế thần nhất tộc phân ra đế ma nhất tộc. Không biết nguyên nhân gì, cường như Đế Đoạn Thiên Sơn cũng vẫn lạc, nhưng là cảnh giới của hắn cùng lực lượng đã đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù chết, mai cốt chi địa cũng không phải tầm thường chi nhân có thể giao thiệp với. Thái Sơ Cổ Mỏ là hắn táng địa, cho nên biến thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Thúc phụ di thể đã bị ta mang đi, lại bị phụ thân mang về thất cấp bản đồ thiên. Theo đạo lý nói, nơi đây hết thảy đều muốn không có nguy hiểm. Thanh Lâm nhíu mày, vốn đã nhận định nơi đây không hề có hung hiểm, tuy nhiên lại phát giác tại đây như trước khả dĩ ảnh hưởng người tâm thần. Đồng thời, đại địa các nơi đều ẩn núp lấy lớn lao nguy cơ, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một bước một sát cơ, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mà lại Thanh Lâm lúc này còn cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng, nói không rõ, đảo không rõ, lại để cho trong lòng của hắn lo sợ bất an. Hắn vô ý thức nhìn về phía Vương Thị Thất huynh đệ, phát hiện bảy người cũng là trao mày, sắc mặt ngưng trọng. Vương Thị Thất huynh đệ đều là Khuy Chân Thánh Vương, liền bọn hắn đối với cái này cũng như này thận trọng, cái này đủ để thấy sự tình không giống tầm thường. Chư vị đối với cái này đấy thấy thế nào? Thanh Lâm không có tùy tiện đi về phía trước, mà là họp bảy người đối với cái này địa rất hiểu rõ, bởi vì hắn phát hiện bảy người làm như đối với nơi này cũng không xa lạ gì, mà lại tới đây về sau, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại trực giác, tựa hồ một chuyến này là bảy người cố ý thúc đẩy, mà không phải là Thanh Lâm muốn chủ động đến đây. Nơi đây từng có cái thế cường giả dùng khó lường thủ đoạn tiến hành trấn áp, chẳng biết tại sao cái loại này trấn áp bị người phá vỡ rồi. Nơi đây chỗ trấn áp hết thảy cũng sắp rõ ràng hậu thế. Thái Sơ Cổ Mỏ, từ cổ chí kim có chi, không có ai biết nó sinh ra đời tại thời đại nào. Phàm là tư liệu lịch sử, vô luận cỡ nào cổ xưa, đều đối với cái này có chỗ ghi lại. Nơi đây tràn đầy không biết, bất đồng thời đại, sẽ có bất đồng bí mật xuất hiện, là được xưa nay người mạnh nhất, cũng không cách nào triệt để nói được rõ ràng nơi đây một trong cát. Sinh mệnh cấm khu danh tiếng cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thị Thất huynh đệ lần lượt mở miệng, đều là sắc mặt ngưng trọng. Nghe được bọn hắn mà nói, Thanh Lâm lập tức trong lòng giật mình. Bảy người quả nhiên đối với cái này hiểu rõ không ít. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Thái Sơ Cổ Mỏ rõ ràng còn có nhiều như vậy hắn không biết địa phương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại không khỏi chịu hiếu kỳ. Bảy người trong miệng theo như lời cái thế cường giả dùng khó lường thủ đoạn tiến hành trấn áp, có phải hay không tự là chỉ đế Đoạn Thiên Sơn, dùng chính mình đại thành đế ma tộc thân thể, trấn áp nơi đây. Dưới mắt, đế Đoạn Thiên Sơn di thể đã bị Thanh Lâm mang đi. Như vậy nơi đây chỗ bị trấn áp hết thảy, phải chăng sắp xuất thế? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, lại hướng bảy người hỏi thăm. Bảy người thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Khuy Ân Thánh Vương, tuy nhiên có thể thấy được chân ngã, lại khó có thể nhìn trộm cái này chư thế bí mật. Rơi vào đường cùng, một chuyến tám người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trong quá trình, bọn họ đều là căng cứng thần kinh, thời khắc đề phòng, tránh cho nguy hiểm đột nhiên hàng lâm. Ở chỗ này, bọn hắn thần niệm đã bị áp chế, hết thảy vô cùng chú ý cẩn thận, ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà đi ra không bao xa, cao ba trượng hình người sinh vật lại hiện ra, ở phía xa phát ra rung trời rít gào âm. Vương ba cùng vương sáu thấy thế, lập tức giận dữ, không nói hai lời, vội xông mà ra, tiến đến đuổi giết người này hình sinh vật. Tử vong thực giới sinh vật, mỗi người được mà chu chi. Thanh Lâm vốn định ngăn trở, cũng đã chậm, chỉ có thể cùng với khác ngũ huynh đệ cùng một chỗ. Vội vàng đuổi theo vương ba cùng vương sáu. Cái này vừa chạy, người cảnh giác tựu khó tránh khỏi hạ thấp. Theo thời gian trôi qua, một đoàn người đều có chút quên hết tất cả rồi. Nhất định phải đuổi theo hình người sinh vật, đem chi giết. Mới có thể một tiết trong lòng chi khí. Nhưng mà, đem làm Thanh Lâm đuổi theo vương ba cùng vương sáu thời điểm. Lại cách rất xa, chứng kiến hai người đang đứng tại phía trước. Vẫn không nhúc nhích, tam ca, lục đệ, vương tứ đại giống, kêu gọi hai người. Tuy nhiên lại không có bất kỳ đáp lại. Hai cái khuy chân thánh vương, tựu như vậy đứng đấy. Hoàn toàn chưa từng nghe được vương bốn kêu gọi, chỉ một thoáng, một loại dự cảm bất tường, đồng thời tự nhiên sinh ra tại sáu người trong lòng phía trên. Bọn họ đều là mật thiết chú ý vương ba cùng vương sáu, đồng thời đề cao cảnh giác, coi chừng hướng hai người tiếp cận, trực giác nói cho bọn hắn biết, vương ba cùng vương sáu, tất nhiên là đã xảy ra hung hiểm, nói cách khác. Sẽ không như thế, Thanh Lâm tại một đoàn người chính giữa, cảnh giới thấp nhất, bởi vậy đi thẳng tại mặt sau cùng. Hắn chứng kiến, vương thị ngũ huynh đệ đã lần lượt đi đến vương ba cùng vương sáu bên người. Vươn tay ra, điều tra hai người tình huống, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ngũ huynh đệ đi đến chỗ đó, rõ ràng cũng là lần lượt bất động, Thanh Lâm kêu gọi. Có thể thất huynh đệ đều là chưa từng nghe được một nửa. Chỉ là đưa lưng về phía hắn. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, xử sự trầm ổn như Thanh Lâm. Lúc này cũng là không khỏi chịu hô hấp dồn dập. Sâu là trước mắt đã phát sanh sự tình mà chấn động. Đây hết thảy là như thế quỷ gì? Vương thị thất huynh đệ. Đều là khuy chân thánh vương, thủ đoạn không tầm thường, thế nhưng mà trên người của bọn hắn, rõ ràng đều đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho Thanh Lâm thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, Thanh Lâm cũng không thể nhìn của bọn hắn như thế mà vừa đi chi. Một hồi do dự, Thanh Lâm hay là lựa chọn tiến lên, lúc này trong quá trình, hắn quanh thân cao thấp. Nổi lên một mảnh có một mảnh rung động, đó là đại đế lục phóng ra ngoài kết quả, bị hắn trở thành hộ thể khí cương. Phàm là có bất kỳ nguy hiểm phát sinh, có bất kỳ công kích tới gần, đều bị hắn trước tiên thôn phệ. Thanh Lâm, đánh bạo, đi tới bảy người trước mặt, thế nhưng mà, lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bảy người rõ ràng không tại đây. Đem làm Thanh Lâm đến chỗ này thời điểm, phát giác chung quanh đều là rỗng tuếch, ở đâu thấy đến một bóng người. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước tiên cau mày, một lòng cũng là thẳng tắp trầm xuống, rất cảm thấy việc này là như thế quỷ dị. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng căn bản tìm không thấy Vương thị thất huynh đệ hành tung. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là không thể không chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây hết thảy là như thế quỷ dị, lại để cho hắn cảm thấy một loại khó tả hàn ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/siu-noicap-noivo-noidics-kyns-ký sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.